Tận thế nhạc viên, chương 134, hắc tháp bên trong họa phong, thật không đúng lắm à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy đoán của ta, vậy mà sai đến như thế không hợp thói thường. Lâm Tam Tửu kinh dị nhìn lên trước mắt không gian, dưới chân chậm chạp, không hề động địa phương. Từ bên ngoài vòng quanh hắc tháp chạy một vòng, cũng bất quá mới 10 phút. Môn đã dày như vậy, không gian bên trong không có khả năng lớn. Thế nhưng là, cảnh tượng trước mắt để Lâm Tam Tửu một câu cũng nói không nên lời. Một trận thanh phong giống như linh giống như lao tai mà qua, thổi lên tóc của nàng. Cách dày, vẫn có thể cảm nhận được dưới chân mềm mại phong phú đất đai, tại bừng bừng cỏ xanh bên trong, nổi lên ngày xuân mềm nhuộn khí tức, phảng phất rực rỡ tinh giống như tươi non hoa dại, theo dốc núi một đường hoan hát, cùng xanh tươi tốt rừng cây một đảo, bay qua núi thấp bao, biến mất bóng dáng. Chỉ đi hai bước, đã gọi người nhịn không được nghĩ xót vào trong bụi cỏ hoa, tốt lành đánh lên mấy cái lăn. Mà Lâm Tam Tửu cũng hoàn toàn chính xác làm như vậy, nàng cảm giác chính mình giờ phút này giống như là một đầu mới sinh con cừu nhỏ, trời sinh thuộc về mảnh này ngày xuân đất đai, cảm thụ được làn da bị mới cỏ quấn lại ngứa. Nàng tại một chùm màu trắng trẻ non cúc bên cạnh mở to mắt, nhìn phía bầu trời. Sau đó bỗng nhiên xoát một chút, nàng lạnh cả người. Đập vào mắt là một mảnh xanh thẳm sạch sẽ bầu trời, treo một tia mây, ánh nắng tinh tốt. Nhìn qua mặt trời, Lâm Tam Tửu nheo mắt lại, trong đầu là hiện lên vẻ kinh sợ sau trống không, bởi vì nàng đi vào hắc tháp thời điểm, mới vừa vặn đêm khuya một điểm. Mặt trời, là từ đâu tới, dày đặc cỏ xanh hương vị, cùng gió thổi qua hai gò má lúc xúc cảm, rõ ràng mà nói đây không phải ảo giác. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên tại trong bụi cỏ ngồi dậy, cố gắng nghĩ lại vừa rồi mỗi một chi tiết nhỏ. Tại ánh sáng sáng lên trước kia, nàng nhưng cũng không có cảm nhận được cái gì gió xuân lưu động, cỏ xanh khí tức. Lúc ấy, chỉ có một mảnh đơn thuần hắc ám. Lâm Tam Tửu bò dậy, nhìn về phía trước mắt đáng yêu hết thảy, thì thào nói. Cái này, là, phó bản, không thể lại sai. Loại này dường như đi vào một không gian khác giống như cảm giác, cùng hai lần trước kinh nghiệm rất giống. Nhưng là cái này nếu như là phó bản, vì cái gì nó sẽ tại trong tháp? Chẳng lẽ nói, phó bản có khả năng bị nhân công sáng tạo ra tới sao? Nàng nhíu mày, mở ra chân trời lóe sáng một tiếng đinh. Duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng đụng một cái một đóa đóa hoa vàng. Tự theo năng lực này thăng cấp về sau, Lâm Tam Tửu phát hiện mình có thể từng đoạn mở nó ra. Sơ cấp là nguyên thủy phiên bản, giai đoạn thứ hai mới là hắc ám họa phong đột biến bản một tiếng đinh. Ngược lại là rất thuận tiện, tay nàng vừa mới đụng một cái, đóa hoa vàng đột nhiên nhổ tận gốc, thẳng tắp bay vào trời xanh. Đinh, một tiếng biến thành một điểm sáng, Lâm Tam Tửu nâng người lên, cả kinh thậm chí không có biểu tình. Tại có đỉnh địa phương, năng lực này là không cách nào phát động, ân lý thuyết tại vườn địa đàng bên trong tháp, căn bản không thể dùng. Cái này cũng đã nói lên, phó bản cũng không phải là ở vào bên trong không gian này nào đó một chỗ, mà là kết nối lấy cái không gian này một không gian khác, mà hình thành nguyên nhân lại cùng vô số song song tận thế giới đồng dạng, vẫn là một câu đố. Nghĩ được như vậy, Lâm Tam Tửu trên lưng bỗng nhiên lên một lớp da gà, quay đầu liền hướng lúc đến phương hướng chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà quả nhiên chính như nàng trong dự liệu đồng dạng, nàng trọn vẹn chạy gần 10 phút. Cũng vẫn không có trông thấy cùng loại với cửa ra vào đồng dạng địa phương. Đập vào mắt từ đầu đến cuối chỉ có dốc núi, rừng cây, hồ nước. Trách không được người tiến vào đều mất tích. Lâm Tam Tửu nôn nóng lau mặt một cái, vừa rồi hài lòng sức lực đã sớm biến mất, không còn một mảnh. Hận không thể trở lại nửa giờ trước kia, phiến chính mình hai cái bàn tay mới tốt. Thật vất vả cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại, hào hào nghĩ một hồi, trong nội tâm nàng có một cái suy đoán. Lúc trước nhất định có người không biết tính sao, phát hiện nơi này lại là cái phó bản, thế là tại phó bản chung quanh lũy lên một tòa tháp, có lẽ nó kỳ quái ngoại hình cũng chính là ra ngoài nguyên nhân này đem phó bản bao. Vào cửa về sau kia ngắn ngủi một nháy mắt hắc ám, đại khái chính là đem phó bản không gian, cùng vườn địa đàng nối liền cùng một chỗ thông đạo, thảo nào không có thủ vệ, đổi lại ai, cũng không có khả năng nghĩ tới đây mặt lại là một cái phó bản. Thế nhưng là vườn địa đàng người chính mình xây cái này tháp, làm sao chính mình ngược lại không biết. Lâm Tam Tửu cau mày, theo một rừng cây đi trong chốc lát. cẩn thận hồi ức Tiết Khâm từng nói cho nàng mỗi một chữ. Lúc ấy nàng đích xác nói qua, nhiều năm trước kia vườn địa đàng trong cũng không ít người trúng qua chiêu A, nếu như nói xây tháp lúc ghi chép thất lạc, cũng không hợp lý. Không nói trước vườn địa đàng lịch sử chỉ có ngắn ngủi 5-60 năm, phải biết tháp cùng ghi chép đều tại lồng thủy tinh hạ bảo hộ lấy, có thể di thất đi đến nơi nào. Nghĩ như vậy, Lâm Tam Tửu trong lòng không khỏi hiện lên một cái quen thuộc nghi hoặc lúc ấy nàng làm sao cũng nghĩ không thông. Thế là hướng về phía Tiết Khâm nghe qua, cái sau cho câu trả lời của nàng không sai biệt lắm cũng có thể vì nàng giải hoặc. Thế nhưng là bây giờ, hết thảy nhìn đều không đúng. Bất kể nói thế nào, việc cấp bách là muốn tìm tới phó bản lối ra. Lâm Tam Tửu đi tới, đột nhiên ở bước chân. Lúc này từ nơi không xa trong rừng cây, truyền đến nhẹ nhàng ngâm nga âm thanh, có người chính hư phát một cái lạ lẫm điệu hát dân gian, bước chân nhẹ nhàng hướng phương hướng của nàng đi tới. Tại nàng chỗ đứng lập vị trí, nhìn không thấy người tới nghiêm nghiêm mật mật bóng rừng, đem kia hát khúc người che lại, chỉ có thể theo thanh âm phân rõ người đến là một nữ tính. Thanh âm của nàng rất tùy ý, cũng rất vui vẻ. Lâm Tam Tửu có chút khẩn trương, sắp mở ra năng lực đổi thành họa phong đột biến bản một tiếng đinh. Nàng ngừng thở, lặng lặng nghe tiếng bước chân cách nàng càng ngày càng gần, ca hát thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng. Thanh âm còn rất non, giống như chủ nhân số tuổi cũng không lớn. Lâm Tam Tửu che đậy thân ở một cái cây về sau, lặng lẽ nhô ra ánh mắt. Một đầu hẹp hẹp, bất lưu thần liền sẽ xem nhẹ đi qua đường đất, theo rừng cây chỗ sâu dọc theo người ra ngoài, mang theo đi tại nó người ở phía trên, xâm nhập Lâm Tam Tửu tầm mắt. Có như vậy trọn vẹn một phút, nàng không quá xác định chính mình nhìn thấy cái gì. Hẳn là, không thể nào, nhưng là trừ suy nghĩ trong lòng người kia, nàng trong lúc nhất thời nghĩ không ra khác bất kỳ giải thích nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tam Tửu chậm rãi theo phía sau cây bước đi thong thả ra, phóng ra mỗi một bước, đều để nàng cảm thấy có chút hoảng hốt chính mình có khả năng tại tiến phó bản về sau, liền điên rồi đi. Bỗng nhiên theo phía sau cây đi ra một người, quả nhiên đem tiểu cô nương cho giật nảy mình. Nàng dưới sự kinh hãi, kém chút không có lấy rừng tay trong rổ, dài nhỏ rượu nho bình nghiêng một cái, liền theo trong giỏ sách rơi ra. Lâm Tam Tửu tay mắt lanh lẹ, tiến lên bắt lại cái bình, đưa nó đưa trả lại cho tiểu cô nương. Tiểu cô nương rất nghĩ mà sợ, bận bịu nắm chặt cái bình thả lại trong giỏ sách, nâng lên một tấm sinh mấy khỏa tàn nhang trắng nõn khuôn mặt nhỏ, hướng nàng cười một tiếng. Cảm ơn ngươi, ngươi cũng là nghĩ chép gần đạo đi rừng rậm sao? Ếch, ta là... Lâm Tam Tửu lắp bắp trả lời một câu, trông thấy nàng cúi đầu xuống, đem rượu nho đặt ở một cái chứa bánh gato trong suốt trong hộp, đỏ chói nhung tơ mũ vô cùng dễ thấy. Ngươi mũ thật là dễ nhìn, rất thích hợp ngươi. Nàng thử nói một câu, tiểu cô nương cười một tiếng. Đúng vậy, ta rất là ưa thích nó. Cho nên tất cả mọi người gọi ta Red Riding Hood. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm tạ danh sách bị soát không có một bộ phận, đợi ngày mai điểm nương ra tin tức về sau, ta bổ khuyết thêm. Cảm ơn Huyễn Diệu U Mộng túi thơm, luôn để ngươi tốn kém. Emina đánh giá phiếu cùng nước sạch Ninh Viễn đánh giá phiếu. Các ngươi trông thấy ta hôm qua lời nói, cảm động. Mili Đức mê mang, mới độc giả, đại phôi đàn hai cái phù bình an và ấm lòng bình luận. Ta một hồi liền trở về phục A, thật giống như ta nhớ kỹ còn có cơm trắng như xương 77 tới, nhưng là bị soát không thấy. Mặt khác ta tại bình luận khu nhìn thấy mấy cái mới độc giả, siêu cấp vui vẻ có hay không, quyển sách này thành tích so sánh, ếch. Cho nên tin tưởng ta, mỗi người các ngươi nhắn lại ta đều nhìn, thật với ta mà nói ý nghĩa rất lớn, cảm ơn. Hôm nay chương này, có hay không quét qua vườn địa đàng âm u phong cách cảm giác? Cách chương.